Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2278, bước lên không ngừng. Góc truyện audio.com. Ngọc Thiềm Chân Tiên cùng Tô Tử Mặc lần tỷ đấu này đã phân ra thắng bại. Có kết quả, nhưng ở trận mấy vạn danh nội môn đệ tử, nhưng không có ly khai ý tứ. Ánh mắt của mọi người đều rơi tại cái đó đệ tứ thềm đá thanh sam tu sĩ trên người. Muốn xem nhìn cái này vừa mới bái nhập nội môn tiểu sư đệ còn có thể chống bao lâu. Huyền lão cứu Ngọc Thiềm Chân Tiên về sau cũng không có ly khai, mà là đứng ở tế đàn đứng ngoài quan sát, lẳng lặng nhìn qua Tô Tử Mặc. Tư chất xác thực bất phàm, không nghĩ tới đạo tâm cũng mạnh mẽ như vậy đại. Huyền lão nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ban đầu ở địa cấp bí các bên ngoài chứng kiến Tô Tử Mặc lần đầu tiên, liền nhìn ra hắn xuất chúng thiên phú. Trong lòng đối với Tô Tử Mặc đánh giá rất cao, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tử Mặc đầu trèo lên đạo tâm thế, vậy mà có thể bước lên đệ tứ thềm đá. Hơn nữa kiên trì lâu như vậy, huyền lão trong nội tâm đối với Tô Tử Mặc đánh giá lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Qua nhiều năm như vậy, thư viện rốt cuộc chiêu tới một người thật tốt hạt giống. Huyền lão âm thầm gật đầu, trong đôi mắt lướt qua một tia tán thưởng. Đạo tâm thê, đệ tứ trên thềm đá. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt, nhận thức lấy đệ tứ trên thềm đá tự nhiên ý chí. Tự nhiên chi đạo, thiên nhân hợp nhất, thiên địa chúng sinh, có tất cả kia sinh tồn chi đạo. Vạn vật tịnh dục mà không tướng hại, đạo song song mà không trái ngược. Đời ta tu hành theo lý thanh tĩnh vô vi, thuận theo thiên đạo. Bởi vì cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cùng giết chóc ý chí hùng mãnh máu tanh bất đồng. Tự nhiên ý chí như là đầu mùa xuân một trận mưa phùn, theo gió lẻn vào, trau chuốt vật im ắng, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Tô Tử Mặc đạo tâm. Mới vừa từ giết chóc ý chí máu tanh vũng bùn trong dãy rủa đi ra, liền tắm một trận ấm áp nhu hòa liên tục mưa xuân. Như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tại đây trận mưa phùn chính giữa, Tô Tử Mặc tinh khí thần đều được đến cực lớn trấn an cùng trấn an. Làm cho người ta không tự chủ được trầm luân trong đó, lưu luyến quên về. Cái này cách khác mới trải qua giết chóc ý chí, càng thêm khó có thể ngăn cản. Tô Tử Mặc tại đệ tứ trên thềm đá dừng lại thời gian, so với ba thứ hạng đầu cái thềm đá cộng lại thời gian đều muốn dài. Có trong nháy mắt, Thanh Liên chân thân đạo tâm hầu như sẽ phải trầm luân, nhưng võ đạo bản tôn đạo tâm lại bay lên một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đó là một đoàn chiến hòa. Đó là bất khuất chống lại, cùng trời tranh mệnh, không sợ hãi chiến hòa. Tại thời khắc này, võ đạo bản tôn cùng Thanh Liên chấn để tâm ý tương thông, cùng chung chống cự tự nhiên ý chí ăn mòn. Cái này đoàn chiến hòa đem mưa phùn thiêu, đem gió xuân thổi tan. Cái gì thanh tĩnh vô vi, cái gì thuận theo thiên đạo? Nếu muốn thuận theo thiên đạo, ta Tô Tử Mặc sẽ không nên bước vào tu hành. Tại thiên hoang đại lục cái kia hẻo lánh trong tiểu trấn, cũng sớm đã thân vẫn. Võ đạo khó khăn xa vời, nhưng ta cũng không sợ hãi. Võ đạo dài đằng đẵng, ta nguyện một mình đi về phía trước. Một cỗ cường đại vô cùng ý chí, phá tan tự nhiên ý chí bao phủ. Đệ tứ trên thềm đá, Tô Tử Mặc mãnh liệt mở hai mắt ra, tiến lên bước ra một bước. Đùng, Tô Tử Mặc hai chân đã bước lên đệ ngũ thềm đá. Trời ạ, lại trên tầng một thềm đá. Nhanh đi truyền tin Lâm sư huynh, có người leo lên đệ ngũ thềm đá rồi. Thật cường đại đạo tâm, nhất giai thiên tiên, hạ giới phi thăng người. Làm sao sẽ ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy đại đạo tâm? Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng gầm rung trời. Huyền lão khẽ vuốt cằm, trong mắt vẻ tán thưởng quá nặng. Đệ ngũ thềm đá, không sợ bậc. Tô Tử Mặc đứng ở đệ ngũ trên thềm đá. Bất quá mười mấy hơi thở, mọi người tiếng nghị luận còn không có yếu bớt thời điểm. Chỉ thấy Tô Tử Mặc lại lần nữa giơ lên chân cất bước. Đi trên tầng thứ 6 thềm đá. A, mau nhìn. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Phần đông tu sĩ nhìn qua đạo tâm thê trên đạo kia thanh sam thân ảnh. Như là đã gặp quỷ bình thường. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thần sắc chấn động. Thứ 6 thềm đá. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta nhớ không lầm. Hắn mới vừa vặn bước lên đệ ngũ thềm đá. Như thế nào lại nhanh như vậy? Lại trên tầng một thềm đá. Không ít tu sĩ trong đôi mắt đều toát ra vẻ không thể tin được. Điều đó không có khả năng. Rốt cuộc, có tu sĩ không kìm nén được. Thân hình khẽ động, hướng lấy đạo tâm thê vội vã mà đi. Trong miệng lẩm bẩm, nhất định là đạo tâm thê xảy ra vấn đề. Ta cũng thử xem, vị này tu sĩ bước lên đệ nhất thềm đá về sau. Liền thứ hai thềm đá cũng vô leo lên đi. Liền từ phía trên lảo đảo lui xuống dưới. Một màn này, lại để cho mặt khác kích động tu sĩ. Cũng bỏ đi ý niệm trong đầu. Huyền lão thần sắc như thường. Đạo tâm thê tồn tại vô tận 5 tháng. Mỗi tầng một thềm đá. Đều là để cho tất cả đại tuyệt thế cường giả đạo tâm ý chí ngưng tụ ma thành. Tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá, đã liền huyền lão đều không rõ ràng lắm. Vì sao Tô Tử Mặc có thể lấy tốc độ nhanh như vậy? Vượt qua đệ ngũ thềm đá. Đệ ngũ thềm đá, chính là không sợ bậc. Tầng này đạo tâm ý chí, cùng võ đạo chi tâm ý chí. Cực kỳ tương tự, vì vậy, lo liệu võ đạo chi tâm, thông qua đệ ngũ thềm đá đạo tâm thí luyện, hoàn toàn là dễ dàng. Thanh Vân sư huynh, cái này Tô Tử Mặc xác thực rất lợi hại. Ngôn Bằng Oánh thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa tán thưởng một tiếng. Nàng tại nội môn tuy rằng xếp hạng 10 thứ hạng đầu liệt kê, nhưng liền nàng đều không có đột phá đệ tứ thềm đá. Ha ha, Phương Thanh Vân đáy mắt ở chỗ sâu trong lược qua một vòng ghen tị. Lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ dừng bước tại thứ 6 thềm đá. Không tệ, Ngôn Bằng Oánh nhẹ gật đầu. Nói, thứ 6 thềm đá chính là kiếm đạo bậc, so với giết chóc bậc đối với đạo tâm trùng kích cùng ảnh hưởng. Còn mãnh liệt hơn, Thanh Vân sư huynh trước đó lần thứ nhất, chính là dừng bước tại tầng này. Phương Thanh Vân thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, ta đạo tâm gần như viên mãn, chờ ta tu luyện 100 năm, lần sau lại đi nếm thử, định có thể vượt qua thứ 6 thềm đá, đi trên tầng thứ 7. Đến lúc đó, vừa dứt lời, đạo tâm thê trên đạo thân ảnh kia lại triển khai. Như cũ là vô cùng đơn giản cất bước giơ lên chân. Về phía trước một bước. Phanh, thứ 7 thềm đá. Phương Thanh Vân thần tình cứng đờ. Câu nói kế tiếp, rút cuộc nói không được. Ngôn Bằng Oánh dương cặp môi đỏ mọng. Kiều diễm trên mặt, tràn đầy khiếp sợ. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Thứ 7 thềm đá. Càn Khôn thư viện các đệ tử. Kể cả đệ tử chân truyền ở bên trong. Có thể bước lên thứ 7 thềm đá đấy. Tựa hồ cũng không cao hơn 5 người. Cái này vừa mới bái nhập nội môn Tô Tử Mặc. Vậy mà đi đến một bước này. Lúc này đây, trong đám người không có truyền ra quá lớn âm thanh. Trái lại, tế đàn chung quanh dần dần bình tĩnh trở lại. Trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy vạn danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn qua đạo tâm thê trên đạo thân ảnh kia, thần sắc kinh hãi, phần đông tu sĩ quên hô hấp, quên nói chuyện, mọi người trong đầu, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, người này cuối cùng có thể đi bao nhiêu tầng, chẳng lẽ, Tô Tử Mặc có thể leo lên đạo tâm thê tầng thứ 8? Trung trưởng lão trong đầu hiện lên cái này mê hoặc, nhưng tiếp cận lấy, Trung trưởng lão liền lắc đầu liên tục, thấp giọng nói, không có khả năng, không có khả năng, cái gì không có khả năng? Xích Hồng quận chúa hỏi. Trung trưởng lão nói, nghe nói đạo tâm thê tầng thứ 8. Trong thư viện chỉ có Nguyệt Hoa kiếm tiên có thể leo lên đi. Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai thiên tiên. Chắc có lẽ không. Vừa dứt lời, đạo tâm thê phương hướng. Có bóng người chớp động. Đùng, bàn chân rơi vào trên thềm đá. Thanh âm rất nhỏ, nhưng rơi đang lúc mọi người trong tai. Lại như sấm sét giữa trời quang. Tô Tử Mặc bước lên thứ 8 thềm đá. Mọi người vào thảo luận xem có lập tầng thứ 10 thềm đá không nhỉ? Cách chương.